Thanh xuân là anh. Chương 16, kết quả của việc dại dột. Góc truyện audio.com. Sau lần ăn snack đáng nhớ của cuộc đời, nó đã bị ghi vào danh sách những anh hùng hảo hán của lớp. Cô cũng không biết làm gì hơn vì nội quy của lớp mà. Nó ngậm ngùi cay đắng đành bị phạt trực nhật một tuần tiếp. Cũng may có bạn đồng hành là Quỳnh. Đúng là hai đứa ngu người mà. Nó ghét phải đi sớm về muộn. Phải ở lại khóa cửa khi tất cả đều về hết rồi. Đã thế nhà Quỳnh ở xa hơn một chút còn nhà nó gần trường. Cái gì cũng đến tay nó hết. Hai, mọi hôm thì học xong sẽ chơi game vài ván nhưng nay nó chỉ dám chơi ít thôi. Phải đi ngủ để dậy sớm nữa. Ăn được gói snack của anh em bị phạt trực nhật một tuần. Nó bực bội than vãn. Liên quan gì? Là Trung Kiên, thì giây phút lầm lỡ ăn trong giờ học bị phát hiện chứ sao. Vừa nói xong nó nghe bên kia cười. Hừm, ngoài Kiên với Dương thì còn tên nào đấy? Nãy giờ cũng thấy nói nhưng nó không để ý, nhưng sao cười nó? Hay gì mà cười, hít một tuần đi sớm về muộn. Đừng đổ lỗi tại ai. Ai mượn cái tội ăn vụng làm gì? Kiên nói, sư phụ anh nói gì đấy đi. Chúc em trực nhật vui vẻ. Xong nó nghe mấy người kia cười. Hừ ý gì chứ? Đồ sư phụ nhạt nhẽo mà. Gì mà trực nhật vui vẻ? Chắc vui lắm. Nó chẳng nói gì cả. Thế mấy ông kia cứ nói chuyện với nhau nó chạy lăng quăng chỗ khác. Hích ra nhầm vùng bo lúc nào không hay. Ơ con điên kia. Chạy bo đi má. Ở mép lạ lùng vậy. Thôi em chết đây. Không muốn sống trên cõi đời này nữa. Ok tao sẽ đưa tiễn mày bằng quả bom vậy. Sư phụ cứu em. Nó lại nhanh chân chạy bo. Suốt ngày chạy bo. Thanh xuân chỉ để chạy bo thôi ư. Chơi game gì mà suốt ngày bị ăn hiếp. Hừm, em đi ngủ đây. Lát tao sẽ tố cáo mày. Thử xem. Xong nó nghe mấy người kia cười. Mặc kệ hơn 11 giờ rồi. Nó nhất định sẽ đi ngủ và không nghịch điện thoại thêm giây phút nào nữa. Sau khi hẹn giờ và cuối cùng nó cũng phải đi ngủ. Sáng sớm phải dậy rồi. Mấy nay phải đi trực nhật nên toàn phải dậy sớm. Kết quả là chẳng kịp ăn sáng gì cả. Tay cầm hộp nữa rồi chạy như bay tới trường. Tới nơi đã thấy cửa lớp mở sẵn rồi và đúng như nó đoán Quỳnh đã đi rồi. Trời má hạnh phúc ghê. Nó ghét cái cảm giác đi lấy chìa khóa rồi mở cửa vào trong lớp một mình. Quỳnh đã quét được nửa lớp rồi. Sao mày bảo mày đi sớm cơ mà? Quỳnh chép miệng nhìn nó nói. Tại mày đi sớm ấy chứ. Ăn sáng chưa? Đoán xem. Thôi để tao quét cho. Uống sữa này. Nó đưa hộp sữa còn lại trong ba lô cho Quỳnh. Quét xong hai đứa đi giặt khăn lau bảng. Đi ra tới nơi thấy nguyên đám con trai của lớp trực tuần. Chính là lớp của mấy tên ất ơ nó ghét. Cả lớp người ta đang quét sân trường thì bọn hắn tụ tập ở đây. Có tên còn hút thuốc. Hai thật là hết nói nổi mà. Thấy nó với Quỳnh ra. Mấy tên đấy có vẻ hứng thú đặc biệt tên Hưng. Nhìn nó nhếch môi cười. Bộ nghĩ nó không biết nhếch môi ư. Quỳnh đi ké ké bên nó như kiểu sợ sợ. Nó cũng sợ chứ, toàn mất thằng ất ơ và có khi nào bọn chúng cũng bị ngáo thì mệt lắm. Nó vẫn tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra để mở vòi nước giặt khăn. Còn Quỳnh có nhiệm vụ rửa cho sạch cái chậu đựng nước rửa tay của thầy cô. Mấy tên đấy cứ nhìn tụi nó mãi. Nó lấy nước xong đưa Quỳnh cầm khăn lau bảng còn mình bê chậu nước. Tất cả đều rất ổn khi tên đấy đứng lên lấy tay kéo nó lại. Nó nhíu mày. Bộ muốn gây sự hay gì? Chúng mình có duyên nhỉ? Bỏ cái tay ra. Nó bực mình rồi đấy. Đừng để mới đầu tuần đã phải khẩu nghiệp. Sao em lạnh lùng với anh vậy? Lần thứ hai. Bỏ tay ra. Nó vẫn lạnh lùng và dường như chẳng quan tâm tới tụi kia. Không thì làm gì được anh nào? Mé cái tên cà trớn này, chẳng có nhẽ lại hắt chậu nước vào mặt. Nó nhìn thằng cha đấy bằng cái ánh mắt không thể yêu thương nổi. Quỳnh nhìn còn thấy đang sợ. Đừng để nó nổi điên mà. Lần thứ ba, bỏ cái tay ra. Nó vẫn lạnh lùng. Nhất định là quá tam ba bẩn. Sao em lạnh lùng vậy? Đừng để tôi hắt chậu nước vào mặt đấy. Nó lạnh lùng nói. Em dám sao? Thử đi. Thằng cha này bộ nghĩ nó không dám sao? Cứ nhơn nhơn cái mặt ghét thật chứ. Chắc chưa? Nó hỏi lại lần cuối. Thử đi. Em có dám không? Tên đấy vẫn cười cợt. Bộ hắn nghĩ ai cũng không dám sao? Vì dù sao hắn ta khá đẹp trai và còn trùm trường. Rất tiếc là hắn nhầm người rồi. Nó suy nghĩ. Đẩy cái tay hắn ra bằng chậu nước. Hắn vẫn không có ý định buông ra. Vâng, Quỳnh sửng sốt. Chính nhỏ cũng không nghĩ nó có thể làm vậy luôn. Mấy tên đứng ở đấy ngơ ngác, còn có rất nhiều người ở sân trường đang nhìn vào. Trời má, tất cả đều há hốc trước hành động của nó. Nó chẳng ngần ngại gì hắt nguyên chậu nước vào người tên Hưng. Chính hắn ta cũng đơ mặt. Đã thế có thằng dở hơi còn quay video lại mới sợ chứ. Nó hắt xong thì quay lại lấy nước khác rồi đi về lớp, trong khi mấy tên kia vẫn còn ngơ người. Sao mày liều vậy? Quỳnh nãy giờ mới dám lên tiếng. Ai mượn thách tao làm gì? Cái thứ nhìn mặt đã chẳng thể nào ưa rồi. Bộ hắn nghĩ mình đẹp trai lắm ư? Quẹ buồn nôn nhìn đã muốn đấm cho vài phát bỏ tức. Mới sáng đã bực mình. Đúng là xui xẻo mà. Lát về chắc đi đốt vía giải xui. Thật là bực mình mà. Mày có thấy tao đã rất hiền và nói năng rất tử tế rồi không? Cái mặt nhơn nhơn không nhẽ tao lại hắt ngay từ đầu. Bộ nghĩ là đại ca của trường rồi ngon lắm sao? Hắn lại không biết trên đời còn tồn tại đứa không ngán thứ gì khi bực mình như tao ư? Đúng là cứ mỗi lần nhìn thấy mặt thằng cha đó lại máu đồn lên não mà. Tự nhiên tao lại muốn chửi thề thế cơ chứ. Tao lại muốn giết người. Kể mà giết người không phải đi tù, tao giết thằng cha đó đầu tiên rồi. Nó nói một tràng khiến mấy đứa lớp nó vừa tới lớp đã ngạc nhiên đứng nhìn. Kiểu chưa bao giờ ai thấy nó tức đến vậy luôn. Quỳnh chỉ biết im lặng nghe nó chửi. Ai làm gì Đan à? Mấy đứa ở lớp hỏi Quỳnh vì không dám hỏi nó luôn. Quỳnh thở dài rồi tường tận lại sự việc. Mấy đứa kia phì cười. Sau vài giây lại cảm thấy ngưỡng mộ nó. Đúng là ở cái trường này chưa ai dám làm gì với cái tên Hưng đấy. Đôi khi là cả thầy cô cũng không muốn đụng vào. Thế mà nó dám hắt cả chậu nước vào người cậu ta mà vẫn an toàn về được tới lớp. Đúng là kỳ tích mà. Dù sao nó cũng chẳng sợ ai. Nếu không làm gì thì chẳng bao giờ nó cư xử như vậy. Một khi mà nó đã ghét rồi thì xác định dần đi là vừa. Sự việc xảy ra vừa rồi cũng không nhiều người thấy cho lắm. Số người thấy có thể ở mức hàng chục. Vì chưa tới giờ vào lớp nên còn ít người. Nhưng mà với mồm miệng thiên hạ. Của mấy đứa trường nó thì đảm bảo chỉ hết tiết đầu tiên sẽ lan hết cả trường cho xem. Nó ngồi xuống bàn lấy sách vở ra để lên bàn. Đang còn gần 15 phút nữa mới vào lớp. Nó mở điện thoại thấy tin nhắn của sư phụ siêu đẹp trai. Tuần mới vui vẻ. GT, cách chương.